Luân hồi nhạc viên, chương 1564, đây là ám sát. Góc truyện audio.com, chương 32, đây là ám sát, lúc này Tô Hiểu Chính bảo trì khom người nghiêng đầu tư thế. Chỉ cần hắn mở rộng thân thể, hơn phân nửa thân trên liền có thể dò ra cửa sổ. Bay ở giữa không trung sứ đồ chi nhãn kích hoạt, Tô Hiểu mở ra đê, ám sát bảo hiểm. Này thanh truyền thuyết cấp súng ngắn ở chính diện chiến đấu bên trong lực sát thương mặc dù không tệ. Nhưng nó chân chính công dụng là ám sát, nếu không cũng sẽ không bị mệnh danh là đê ám sát. Nó ba loại năng lực đều có khuynh hướng ám sát, trang bị hiệu quả 1, giữ tận đánh dấu, chủ động, như không bị địch nhân phát hiện, mở ra giữ tận đánh dấu về sau, đem khóa chặt 6 tên địch nhân đầu. Như địch nhân chỉ có nhất danh, đem đồng thời hình thành tam trọng đánh dấu, hạ 6 phát đạn đem truy tung trên người địch nhân đánh dấu. Đầu, cũng tăng lên 100% xạ kích tốc độ, trang bị hiệu quả 2, xương sọ vỡ nát, thụ động, như thành công mệnh trung địch nhân đầu, lần này công kích tổn thương tăng lên 45%. Trang bị hiệu quả 3. Yên tĩnh thợ săn, thụ động, đạn bổ sung không tiếng động, che đậy cảm giác hiệu quả. Đạn mệnh trung địch nhân đầu về sau, đem khuếch tán ra đường kính 3 mét không tiếng động lĩnh vực. Khóa chặt, mệnh trung đầu sau tổn thương gần như tăng lên 50%. Cũng chế tạo không tiếng động lĩnh vực, thông qua sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu đã xem rõ ràng nhìn tháp bên trong tình huống. Tháp quan sát bên trong tổng cộng có 7 tên phù thủy. Trong đó 2 người chính rúc vào một chiếc giường nhỏ bên trên ngủ say. Theo trần trụi da lưng cùng đùi có thể nhìn ra, 2 người này rõ ràng là không mảnh vải che thân, còn lại 5 danh phù thủy tựa hồ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ai làm việc nấy, 7 tên phù thủy, chỉ có 2 người ngồi tại trước cửa sổ quan sát chung quanh hải vực tình huống. Một người trong đó rõ ràng đã ngủ, nước bọt đều chảy ra, Tô Hiểu mở ra đê, ám sát giữ tận đánh dấu. Chủ động, năng lực, thông qua sứ đồ chi nhãn tầm mắt, hắn nhìn thấy một đám màu trắng khô lâu đồ án tại này đó phù thủy đỉnh đầu xuất hiện. Nhưng này đó phù thủy không có chút nào phát giác, màu trắng đầu lâu dần dần biến sắc, làm hoàn toàn biến thành màu đỏ lúc, liền đại biểu khóa chặt thành công. Tháp quan sát bên trong tổng cộng có 7 người, nhưng giữ tận đánh dấu chỉ có thể hình thành lục đạo. Bởi vậy Tô Hiểu từ bỏ trong đó một tên nằm tại giường bên trên ngủ say phù thủy. 2 giây về sau, lục đạo giữ tận đánh dấu toàn bộ biến thành màu đỏ. Tô Hiểu đột nhiên ngồi dậy, tay bên trong đê ám sát lập tức, phốc, phốc, phốc, rất có ngừng ngắt cảm giác 7 thương về sau. Tháp quan sát bên trong 6 tên phù thủy bị đều bắn thủng đầu lâu. Người cuối cùng bị bắn thủng cái cổ, không có tiếng ngã xuống đất truyền đến, không tiếng động lĩnh vực đã đem này tòa tháp quan sát bao phủ ở bên trong. Tô Hiểu cởi xuống bên hông câu khóa, nhảy vào nhìn tháp bên trong, kia danh ngã tại vũng máu bên trong phù thủy giơ tay lên. Nàng tựa hồ tại hô to la lên, Tô Hiểu đưa tay chính là 2 phát. Kia danh phù thủy ngã xuống đất, hắn liên tục đánh chết 7 tên phù thủy, nhưng lại không thu hoạch được một viên bảo dương. Mở rộng chi nguyên cũng chỉ có thực đáng thương không? 3. Đây là 7 tên phù thủy tăng theo cấp số cộng mở rộng chi nguyên. Đây thật ra là tình huống bình thường, có địa vị phù thủy làm sao có thể đến trông giữ tháp quan sát. Đứng ở nhìn tháp khác một bên, Tô Hiểu nhìn thấy nơi xa Tây Cảng. So với tưởng tượng bên trong càng hùng vĩ hơn, cũng không biết này đó phù thủy nghiền ép bao nhiêu đời nô lệ, mới có thể đem Tây Cảng thành lập đến này loại quy mô. Không lâu lắm, Melody theo Tô Hiểu lưu lại dây thừng bò vào nhìn tháp bên trong. Thấy được nhìn tháp bên trong mấy cỗ thi thể, bên nàng quá mức, đem ga giường đắp lên trong đó một cỗ thi thể bên trên. Khả năng này là nàng người quen. Melody miệng khép mở, nhưng nàng lại không phát ra âm thanh. Cái này khiến nàng sửng sốt chỉ chốc lát, lúc sau nếm thử cất cao giọng điều. Tô Hiểu ra hiệu nàng ngậm miệng, không tiếng động lĩnh vực điện trở ngăn cản thanh âm truyền. Coi như hắn dùng tịch diệt công tước tại này bên trong bắn một phát súng, cũng sẽ không có người phát giác. Chui vào Tây Cảng, sao tôi hiểu tưởng tượng bên trong đơn giản, bất quá lấy Tây Cảng xâm nghiêm đề phòng, không bao lâu liền sẽ người tới đến tháp quan sát đổi cương vị. Bởi vậy tôi hiểu mang theo Melody nhảy vào tháp quan sát khác một bên biển bên trong. Về phần bố bố Uông, nó đã tại trên bờ biển chờ tôi hiểu. Có bố bố Uông ở phía trước mở đường, tôi hiểu rất nhanh đến bãi cát khu vực, nơi xa còn có thể nhìn thấy mấy tên hài đồng tại bờ cát bên trên chơi đùa. Uy, uy, uy, Melody vỗ vỗ chính mình lỗ tai. Tôi hiểu cùng bố bố Uông đều nghi hoặc nhìn nàng. Ta có thể nói chuyện tôi hiểu không tiếp tục để ý Melody. Tiếng sóng biển truyền vào tai bên trong. Hắn tiến lên đồng thời cởi trên người đồ lạn. Mới vừa xuyên qua bãi cát, luân hồi nhạc viên nhắc nhở làm tôi hiểu dừng bước lại, nhắc nhở. Liệp sát giả đã tiến vào cao nguy khu vực, Tây Cảng vì cỡ trung phù thủy nơi tụ tập. Đề nghị 10 tên trở lên tứ giai khế ước giả hiệp đồng đi vào, như liệp sát giả tiến vào Tây Cảng khu vực. Đánh chết địch nhân sau sẽ không còn thu hoạch được bảo dương. Mở rộng chi nguyên chờ. Chỉ có thể thu hoạch được thánh rũ giáo hội danh vọng. Như liệp sát giả thành công đánh chết phu nữ vương, Morisa. Cũng phá hư nhật dương chuyển hóa thủy tinh. Hành vi này đại biểu đã hủy diệt phù thủy tụ tập điểm. Liệp sát giả tại Tây Cảng bên trong giết địch khi chép đem thu hoạch được kết toán ban thưởng. Đúng hạn gian rời đi Tây Cảng khu vực, đánh chết khi chép đem bị thanh không. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên một loạt nhắc nhở, tôi hiểu lông mày nhíu lại, này loại tình huống là lần đầu gặp được, cùng tham dự cỡ lớn kịch bản sự kiện có chút cùng loại. Nhưng muốn càng nguy hiểm, tôi hiểu đám người theo bãi cát khu vực đi qua lúc. Nơi xa những hài đồng kia rõ ràng chú ý tới một đoàn người. Melody mắt bên trong tử mang chớp động, những hài đồng kia lập tức quỳ gối bờ cát bên trên. Xem đi, đây chính là vu nữ vương, Morisa gia tộc mấy đời người kinh doanh kết quả. Tại Tây Cảng, phù thủy địa vị trí cao vô thượng, nhìn phía xa những cái đó quỳ trên mặt đất tiểu gia hỏa. Melody nắm đấm nắm chặt, nàng đệ đệ chính là bởi vì này không hiểu ra sao quy củ mà chết. Đây cũng là nàng lựa chọn chạy ra Tây Cảng nguyên nhân chủ yếu. Xuyên qua bãi cát khu vực. Một đoàn người mới xem như chính thức tiến vào Tây Cảng phạm vi bên trong. Tây Cảng có mười mấy điều uốn lượn mà lên thang đá. Mà hiện giờ tôi hiểu vị trí, là Tây Cảng phía ngoài nhất, nơi này ở lại đều là bình dân, cũng chính là ban đầu đám kia nô lệ đời sau. Đương nhiên, Tây Cảng cũng sẽ thường xuyên bổ sung máu mới, một gian dân trạch về sau. Tôi hiểu chính điều chỉnh thử tay bên trong một loại nào đó dụng cụ. Melody còn lại là nhiều lần thúc giục, nàng giải Tây Cảng bên trong tình huống, bởi vậy biết cái này vị trí cũng không an toàn, bất kỳ cái gì bình dân nhìn thấy đoàn người này, đều sẽ lớn tiếng la lên. Hoặc là lặng lẽ báo cáo nhanh cho phù thủy, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, nếu như bí mật chui vào lời nói, ta đề cử đi bên kia thang đá, bên kia trực tiếp thông hướng, Melody nói được nửa câu. Đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, tôi hiểu thế mà hướng đường phố bên trên đi đến, uy, không phải muốn ám sát phu nữ vương, Morisa à, nghe được Melody lời nói. Tôi hiểu cùng bố bố Uông dừng bước, đây không phải ám sát à, tôi hiểu khi nói chuyện, tay bên trong ném ra ngoài một cái to bằng cánh tay ống nghiệm. Cách cách một tiếng vang giòn, ống nghiệm phá toái. Màu xanh lục ngọn lửa lan tràn ra, là minh giới chi diễm, Hades. Màu xanh lục ngọn lửa dần dần khuếch tán. Hades cũng không phải là lấy giết địch làm chủ vũ khí. Nó thiêu đốt tốc độ không nhanh, liền xem như bình dân, cũng sẽ không dễ dàng bị Hades thiêu chết. Nó chủ yếu tác dụng là phá hư kiến trúc, lấy chậm chạp tốc độ đốt rụi một tòa thành thị. Bản chương xong. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.